Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 133, Âm Mưu. Sao lại thế này? Lưu Phỏng Nhượng hỏi. Lưu Thanh Tùng đáp. Là chúng mê dược. Mê dược do ai hạ không cần nói cũng biết. Phủ binh chung quanh cũng không ngừng có người ngã xuống. Tiêu Tụng chân cẳng mềm nhũn, dựa vào vách tường, chậm rãi tuột xuống dưới. Lưu Phẩm Nhượng đại kinh thất sắc. Án sát sự, người làm sao vậy? Vừa dứt lời, cũng ngã ngồi trên mặt đất. Lưu Thanh Tùng lảo đảo mà nằm lên trên cái rương của mình. Đám người Dư Bác Hạo cũng lần lượt ngã xuống. Không đến một khắc, cả viện tử hơn trăm người, tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Nhiễm Nhan gắt gao che lại miệng của Huyễn Không, mới miễn cưỡng làm nó không bị dọa khóc thành tiếng. Vì không muốn gây chú ý, Nhiễm Nhan cũng ngã xuống. Mặt trời đang lên cao, trong viện nhiều người sống như vậy, lại một mảnh yên tĩnh. Giữa ban ngày, yên lặng đến nỗi làm đáy lòng mỗi người rét run. Hồi lâu sau, có tiếng bước chân vang lên. Cả người Nhiễm Nhan bỗng nhiên căng thẳng, bởi vì nàng không biết Lưu Phẩm Nhượng cùng Tiêu Tụng bọn họ có thật sự là trúng mê dược hay không. Bọn người Nhiễm Nhan không bị gì, cho thấy hung thủ đã hạ dược trong nước uống hoặc đồ ăn. Tên Lưu Thanh Tùng kia có thể phát hiện ra chuyện này hay không thì không biết được. Nhiễm Nhan lặng lẽ dương mắt, thấy một nữ ni mặc truy y chậm rãi đi đến chỗ hoài ẩn. Nàng ta nhìn gương mặt vẫn tuấn dật như cũ của hắn, đôi mắt vẫn luôn bình đạm ôn hòa, đột nhiên mờ sương. Ngô Lan, chàng không nghĩ tới, cuối cùng chính là ta tới tiễn chàng. A Di Đà Phật. Hoài ẩn bỗng nhiên niệm ra một tiếng Phật hiệu. Tịnh Huệ mở lớn mắt, nước từ trong hốc mắt đột nhiên chảy xuống. Nàng ta yên lặng nhìn Hoài ẩn. Chàng gạt ta. Nàng hẳn đã hiểu ta vì sao phải chịu tốn tâm tư đi gạt nàng. Thanh âm réo rắt của Hoài ẩn nghe như tiếng trời. Ngôn ngữ nói ra từng chữ, từng chữ như lưỡi dao sắc bén, vô tình, lạnh nhạt. Ta cứ nghĩ nàng đã xuất gia thì đã chặt đứt trần duyên, nhưng hiện giờ xem ra nàng hận A Dụ, đúng là hận đến thấu xương. Ta không phải là hận A Dụ thấu xương, mà là yêu chàng thấu xương. Tịnh Huệ có lẽ là bị vẻ lạnh nhạt vô tình kia của Hoài ẩn kích thích. Vẻ bình tĩnh ngụy trang trong khoảnh khắc sắp hỏng mất, nháy mắt lại chuyển thành ý cười nhàn nhạt, ôn hòa khéo léo, lại không mất vẻ ưu nhã. Nếu chàng biết trong lòng A Dụ vẫn luôn có chàng, không biết chàng sẽ có cảm tưởng như thế nào. Nếu chàng biết năm đó sau khi chàng rời khỏi, A Dụ không ngủ không nghỉ mà tìm chàng suốt 3 tháng, chàng sẽ có cảm tưởng như thế nào? Nếu chàng biết năm đó phu quân nàng ta chết bệnh, nàng ta bệnh nguy kịch vẫn ôm nữ nhi tập tễnh học đi, đặc biệt đến Tô Châu tìm chàng, chàng có thể vẫn mang bộ dáng cao tăng khám phá hồng trận hay không? Mỗi lần Tình Huệ hỏi một câu, sắc mặt Hoài ẩn liền trắng thêm một phần. Cuối cùng tay cầm Phật Châu Tử Đàn Tiểu Diệp cũng ngăn không được mà run rẩy. Nàng nói A Dụ không ngủ không nghỉ mà tìm ta 3 tháng, năm đó tới Tô Châu là đặc biệt đến cậy nhờ ta sao? Không sai, chính là ta cố ý giấu giếm tin tức của nàng. Ở Tô Châu ta đã gặp nàng ta trước 1 ngày, ta nói với nàng ta, ta và chàng đã kết làm vợ chồng. Chàng cũng biết tính tình kia của A Dụ. Nàng nếu không tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ không tin. Vì thế, ta để cho nàng ta nhìn một chút. Trên mặt Tịnh Huệ đều là ý cười, như một đóa hoa nở trong sương mù. Năm đó, Tô Châu một lần tuyết rơi lớn, nàng ta bệnh đến thở không ra, mà vẫn muốn đem nữ nhi phó thác cho chàng. Ta nhìn bộ dáng nàng, muốn khóc, rồi lại liều mạng nhịn xuống. Trong lòng rốt cuộc sảng khoái vô cùng. Buồn cười là chàng cái gì cũng không biết. Không chỉ vậy đâu, ngay cả Trương Lan Quân kia cũng chính là ta sai hắn đi dụ dỗ A Dụ. Nhưng ai ngờ một cô nhi chỉ biết ăn chơi đàn điếm, tiêu xài sản nghiệp tổ tiên, vậy mà lại coi trọng nàng ta, hồi tâm chuyển ý, nghiêm túc làm việc. Tịnh Huệ mắt không hề nháy, nhìn chằm chằm Hoài Ẩn, không bỏ qua một phần biến hóa thần sắc nào của hắn. Lúc trước ta tưởng đã như vậy thì tiện nghi cho A Dụ quá. Chỉ là cả ông trời cũng không thương nàng ta. Tên quỷ đoán mệnh kia, sau khi kết hôn 1 năm 3 tháng liền chết trong hồn. Mỗi một chữ của Tịnh Huệ đều kèm theo lưỡi dao sắc bén, hung hăng mà đâm vào thân thể Hoài Ẩn. So với mấy lời ít ỏi của hắn, càng thêm nát tâm. Dù là đem chàng và A Dụ đùa giỡn trong lòng bàn tay, hay là giết những đôi cẩu nam nữ đó, ta chưa bao giờ thất thủ. Tịnh Huệ bình tĩnh nhìn Hoài Ẩn, bỗng nhiên rất có hứng thú, nói: ta ngày thường thừa dịp hóa duyên nói cho bọn họ, trên núi phía sau chùa Vân Tòng có ngôi miếu hoang cầu nhân duyên rất linh nghiệm. Trước miếu có một khối đá nhân duyên, chỉ cần vào đêm trăng tròn, ở trước miếu hoang cắt tóc làm tinh, tự đính chung thân, liền nhất định tâm tưởng sự thành. Chàng không biết đâu, khi bọn hắn thề sông hẹn biển, sau khi hoàn hảo, đối mặt với lựa chọn sinh tử, vẫn luôn là đường ai nấy đi. Ta biết chàng không phải là người như vậy. Chàng sẽ rời đi lúc A Dụ sống tốt, sẽ không bỏ nàng ta lúc nguy nan. Nhưng có một người lại rất giống chàng, hắn chết cũng muốn che chở nương tử kia. Bộ dạng hắn nhíu mày, bộ dạng hắn chiến đấu quên mình, bộ dạng hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, thật sự đều cực kỳ giống chàng. Ta đem máu của hắn đặt ở trong mộ A Dụ. A Dụ nhất định rất muốn chàng ở bên cạnh nàng ta. Tịnh Huệ vỗ vỗ thái dương, nhẹ nhàng cười khuyên hắn. Nàng ta đã có người khác rồi, Ngu Lan. Chàng quên nàng ta đi. Nghe đến đó, Lưu Thanh Tùng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Tiêu Tụng cùng Lưu Phẩm Nhượng cũng đều đứng dậy. Tịnh Huệ lại phản phất giống như không thấy, vươn tay nhẹ vuốt qua mặt của Hoài Ẩn, ôm nhu thở dài. Ngô Lan, ta xuất gia là vì chàng, giết người cũng là vì chàng. Chàng nếu đối với ta không nhẫn tâm như vậy, ta làm sao lại đem những chuyện đó nói ra để chàng thương tâm chứ? Ta sẽ chờ chàng, vĩnh viễn chờ chàng. Hoài Ẩn cắt gao nhíu mày, hắn vẫn luôn cho rằng Tịnh Huệ dù có âm hiểm cỡ nào cũng bất quá là dùng một vài thủ đoạn, sau khi xuất gia sẽ đạm bạc rất nhiều. Đến giờ hắn mới phát hiện hắn thực sự đã xem thường nữ tử thoạt nhìn thập phần đạm bạc này. Tịnh Huệ cười, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể theo đống củi tuột xuống. Nàng ta nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Hoài Ẩn mắt phượng hơi rũ, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị. A Dụ nàng ta so ra vẫn kém ta lắm, trừ bỏ xinh đẹp hơn ta, cái gì cũng đều kém ta. Lưu Thanh Tùng xông tới bắt mạch Tịnh Huệ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nàng ta uống thuốc độc tự sát. Tim của Lưu Phẩm Nhượng đưa lên cao đã nhiều ngày, rốt cuộc cũng thả xuống. Mặc kệ Tịnh Huệ sống hay chết, mới vừa rồi nàng ta đã thừa nhận chính mình giết người. Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Cái đại án này rốt cuộc đã có thể chấm dứt. Đây là kết quả tốt nhất. Còn quá trình, với lão mà nói đã không còn quan trọng. Sư phụ! Huyễn Không thoát khỏi Nhiễm Nhan, chạy đến bên Tịnh Huệ, bắt lấy tay nàng, khủng hoảng mà lay gọi. Sư phụ! Trong lòng Nhiễm Nhan cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng nhất thời lại tìm không thấy nguyên do. Lưu Thanh Tùng nắm tóc thở dài. Không phải là ngươi muốn kể hết mấy chuyện điên cuồng của ngươi cho Hoài Ấn nghe, cho hắn biết ngươi yêu hắn bao nhiêu, rồi lôi kéo hắn cùng chết sao? Tiêu Tụng cau mày, trầm giọng nói. Đi giúp những người khác giải độc đi. Trên mặt đất, Huyễn Không gắt gao bám trên người Tịnh Huệ, mặc cho nha dịch lôi kéo ra sao, cũng chỉ gào khóc. Nó không biết sư phụ mà nó coi như chỗ dựa này là đầu sỏ làm cho mẹ ruột của nó buồn bực mà chết. Lưu Thanh Tùng vừa cho các hòa thượng uống giải dược, vừa lẩm bẩm nói. Người điên cuồng chấp nhất như vậy thì cũng phải làm mấy chuyện điên cuồng mới được a. Nhiễm Nhan gật gù. Đúng a. Chỉ sợ cho tới giờ khắc này Tịnh Huệ vẫn thích Hoài Ẩn, dù chết cũng không đành lòng tổn thương hắn. Chỉ là nàng ta không đành lòng thương tổn Hoài Ẩn, nhưng lại giết chết nhiều sinh mệnh trẻ vô tội như vậy. Nghĩ đến đây, Nhiễm Nhan bỗng nhiên cảm thấy mình cùng Tô Phục quen nhau cũng là một chuyện rất không có đạo lý. Nàng không phải là người theo chính nghĩa, nhưng cũng tuyệt đối thống hận những hung thủ vì tư lợi bản thân mà tùy tiện đạt đi tính mệnh của người khác. Tô Phục là một sát thủ, không phải là một hiệp khách đầy lòng chính nghĩa. Ai có thể bảo đảm người chết dưới kiếm của hắn đều là đáng chết? Nhiễm Nhan thở dài một tiếng, đang chuẩn bị quay về Ảnh Mai Am thu thập hành lý, lại nghe phía sau một trận rối loạn. Hoài Ẩn đại sư, không thể phí hoài bản thân mình. Nhiễm Nhan vừa quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Hoài Ẩn cầm một thanh trường đao đâm vào ngực, máu tươi phun như suối, bắn ra xa cả trượng. Hắn gục đầu xuống, trên mặt tràn ra một nụ cười sáng sủa, gương mặt trắng nõn như ngọc, máu đỏ tươi, một nửa yêu dị, một nửa thuần tịnh. Nụ cười này thật làm người hoa mắt. Nhiễm Nhan rõ ràng thấy đôi môi mỏng của hắn khẽ nhúc nhích, thều thào mà bật ra một câu. Hắn nói: đã trễ 13 năm, A Dụ, nàng có chờ ta không? Nhiễm Nhan sửng sốt một lúc lâu, mới rũ mắt nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của Tịnh Huệ trên mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy không rét mà run. Nữ nhân này dễ như trở bàn tay, làm cho Hoài Ẩn cam tâm tình nguyện mà giao ra sinh mệnh. Nàng ta hiểu Hoài Ẩn, những lời nói kia cũng đủ để hắn không sống nổi nữa. Điên cuồng không nhất định là phải cuồng loạn. Lúc đầu Tịnh Huệ cho rằng Hoài Ẩn thật sự đã chết, cho nên trước đó mới uống thuốc độc, định đến đây chết chung với hắn. Nhưng lại không ngờ Hoài Ẩn chỉ giả bộ. Vì thế nàng ta liền thiết kế ván cờ này. Nàng ta nói:

đại bá đã đáp ứng rồi. Qua trung thu để muội cùng ta đi Trường An. Hôm nay ta tới đây là để đón muội về nhà, chuẩn bị 2 ngày nữa sẽ lên đường. Hắn đau lòng muội muội này, vì thế đã bỏ ra không ít nỗ lực mới được Nhiễm Văn cùng Cao Thị nhất trí đồng ý. Nhiễm Nhan cũng đã đoán được, trong lòng cảm động, đồng thời vô cùng vui mừng. Đi Trường An, cảm nhận một chút đại đường thịnh thế, cũng không uổng công một lần xuyên qua. Muội mới vừa nghe xong một câu chuyện, sau khi nghe xong thì trong lòng buồn quá. Hay là để muội kể cho thập ca nghe một chút nha. Người ta nói bi thương có thể được san sẻ với người nghe. Được. Nhiễm Vân Sinh vỗ vỗ ngực, lúng đồng tiền như hoa. Thập ca thân thể cường tráng, có thể khiêng được bi thương của A Nhan mà. Vốn dĩ Vãn Lục các nàng còn đang kinh hách vì chuyện vừa rồi, nghe thấy Nhiễm Vân Sinh nói như vậy, không khỏi cười ra tiếng. Vãn Lục nói: Thập Lan, cánh tay có cường tráng hay không cùng tâm tình không có quan hệ đâu. Nhiễm Nhan nhìn thoáng qua Huyễn Không đang rút vào bên cạnh Vãn Lục, bắt đầu đem chuyện Hoài Ẩn cùng A Dụ nhẹ nhàng kể ra. Từ câu chuyện mà Hoài Ẩn kể, Nhiễm Nhan có thể cảm giác được Dương Dụ là một người tính tình thẳng thắn. Mỗi khi có nghi hoặc đều sẽ chạy tới chỗ Hoài Ẩn chất vấn, mà Hoài Ẩn cũng là một người thành thật, có gì đáp nấy. Kỳ thật, sự thật đều bày ra trước mặt hai người. Bọn họ đều không ngu ngốc, đều ẩn ẩn đoán được chân tướng sự tình. Nhưng mà hoài nghi lại giống như một hạt giống, bị vùi vào thổ nhưỡng thích hợp sẽ mọc rễ nảy mầm. Cho dù có cố gắng xem nhẹ nó, nhưng nó vẫn luôn sẽ bất tri bất giác mà ảnh hưởng lựa chọn của người ta. Ví dụ như Hoài Ẩn cũng không hẳn là người yếu đuối như lời hắn nói. Hắn mang theo Dương Dụ thoát ra từ trong chiến hỏa tán loạn, chỉ lớn hơn nàng 1 tuổi, nhưng đã có thể là một ngọn núi để nàng dựa vào. Hắn lâm trận bỏ chạy, đơn giản là vì cho rằng Dương Dụ đã thay lòng, mà hắn thì không thể thừa nhận kết quả như vậy. Ví dụ như A Dụ cũng không kiên định như một, giống như lời Tịnh Huệ. Nguyên nhân gây ra bi kịch là bởi vì nàng ta hoài nghi cùng dao động. Khi Hoài Ẩn nói cho nàng: ta không biết vì sao tóc lại mất đi một đoạn, nhưng ta thật là không có cùng người khác tư đến chung thân. Trong tiềm thức của nàng đã không tin, cho nên hết thảy những giải thích sau đó đều là uổng công. Tình yêu giữa bọn họ quá thuần túy, cho nên không thắng nổi chút ngờ vực nào. Tình nhân trên thế gian này, để đến cuối cùng có thể thành tình thân, thuần túy yêu nhau thường chỉ chiếm một bộ phận cực nhỏ. Người cùng ta bạch đầu giai lão thường không phải là người ta yêu nhất, mà là người thích hợp nhất với ta. Nhiễm Vân Sinh nghe hết câu chuyện liền thở dài. Chắc là Dương Dụ đã quá sợ hãi đi. Dương Dụ là nữ nhi của Dương Đế, công chúa mất nước. Ta nghe nói Dương Đế tuy rằng hoang đường, nhưng đối với từng nữ nhi đều rất sủng nịnh. Dương Dụ từ địa vị cao cao tại thượng, vạn người chú mục, mà rơi xuống làm dân thường, còn trong một đêm mất đi toàn bộ thân nhân. Loại khủng hoảng này không phải ai cũng hiểu được đâu. Có thể tình cảm và ỷ lại của nàng dành cho Tuyên Nghĩa Lan cũng đã vượt qua mức bình thường đi. Có thể hiểu là Dương Dụ là nữ tử cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, cho nên nàng mẫn cảm lại đa nghi. Nhiễm Nhan hỏi: Tuyên Nghĩa Lan sao? Là chức văn tán quan. Hai người con thứ của Tùy Triều nội sử Thị Lan Ngu Thế Cơ đều là mang chức quan này. Năm đó thành Đại Hưng đại loạn, Ngu Cấp đã khuyên hai người con của Ngu Thế Cơ là Ngu Nhu và Ngu Hối cùng nhau trốn đi. Hai người bọn họ dứt khoát cự tuyệt, còn nói là bỏ vua từ cha thì cầu sinh có ích gì. Tấm lòng trung hiếu là quyết định vào lúc này. Nói xong, huynh đệ hai người tranh nhau chết trước. Chuyện này đã từng truyền thành giai thoại đó. À, lại không ngờ Ngu Hối vậy mà chưa chết. Nhiễm Vân Sinh quay đầu lại nhìn khói mù bốc lên từ trong chùa Vân Tòng, lại nói: hắn mang theo Dương Dụ chạy ra khỏi thành Đại Hưng, vốn đã sớm không màng sinh tử, sống chính là vì Dương Dụ. Hiện giờ con gái của Dương Dụ cũng đã lớn, hắn chắc là không còn vướng bận nữa. Ngu Thế Cơ chẳng ra gì, nhưng lại sinh được mấy nhi tử có cốt khí. Nhiễm Vân Sinh cuối cùng còn thuận miệng đánh giá thêm một câu: Thập ca đánh giá ông ấy như vậy, chỉ sợ là không công bằng. Nhiễm Nhan đối với người tên Ngu Thế Cơ này cũng có biết một ít. Là thư pháp gia, văn học gia trứ danh của Tùy Triều. Là người rất có tài hoa, có lòng dạ, tâm kế sâu không lường được, tinh thông đạo làm quan, lại có thủ đoạn của quyền thần. Nhiễm Vân Sinh rất có hứng thú, nói: hắn ở trước mặt Dương Đế thì mang vẻ nịnh nọt, phù hoa thành tính, hoàn toàn đánh mất khí khái của một danh sĩ cùng tố sĩ, không có khí tiết gì đáng nói. Thập ca nói cũng đúng, hồi có xem một số sách sử ghi lại về ông ta, cảm thấy sử quan đã quá nặng nhân tình, sẽ ảnh hưởng phán đoán của hậu nhân về ông ấy. Ngu Thế Cơ người này có tài trị thế, chỉ tiếc là không gặp đúng minh chủ. Tùy Dương Đế thích nghe lời nịnh nọt, ông ấy cũng bất quá là gãi đúng chỗ ngứa thôi. Đây là đạo làm quan, với cá nhân mà nói cũng không có gì là đúng hay sai. Với quốc với dân mà nói, đúng như lời thập ca, ông ta đích xác không phải là quan tốt, đi ngược với lòng dân, không màng dân sinh. Còn về khí khái, Nhiễm Nhan chưa từng chân chính gặp qua tư thái như vậy. Trong ấn tượng của nàng chỉ có tiêu sái như Kê Khang, Nguyễn Tịch của thời Ngụy Tân mới xem như có danh sĩ khí khái. Có điều đến nay chưa từng gặp được. Nhiễm Vân Sinh ngơ ngẩn nhìn Nhiễm Nhan, lặng im một lát, bỗng nhiên vỗ tay cười. Tâm tư này của muội có thể làm cho rất nhiều lang quân xấu hổ đó. Nhiễm Nhan cười, nói: chỉ là nói quan điểm của muội thôi. Thiên hạ này có được mấy người có thể không nghiêng không lệch mà đánh giá một cái lộng thần chứ? Cho dù những bậc đại nho nổi tiếng kia, mỗi khi nhắc tới Ngu Thế Cơ, không người nào khen một chữ đâu. Trong lòng Nhiễm Vân Sinh cũng bắt đầu một lần nữa mà nhìn nhận lại Nhiễm Nhan. Muội muội này trước kia chỉ biết ngâm mình trong khuê oán thi tập, xót xa cho bản thân. Thế nhưng bây giờ lại có suy nghĩ sâu sắc rạch ròi, làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ca Lam đi theo ở phía sau, vẫn luôn nghe Nhiễm Nhan nói chuyện, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng. Sườn mặt vẫn tuấn mỹ như lúc đầu, nhưng đã không còn vẻ mờ mịt của ngày xưa. Cười rộ lên cũng không linh động như trước kia nữa, nhưng mang vẻ cứng cỏi, lại đúng là thứ mà nương tử thiếu trước kia. Nhiễm Nhan không dám nhận mình trí tuệ. Nàng sở dĩ có thể công minh đánh giá, bởi vì chuyện này đã cách nàng quá mức xa xôi, không có chút ảnh hưởng nào về mặt cảm xúc. Nhưng giả sử nếu bàn về chuyện quân Nhật đã xâm lấn Trung Hoa, Nhiễm Nhan hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút tức giận cùng hận ý. Trở lại ảnh Mai Am, Nhiễm Vân Sinh sai Nhĩ Đông và Thiển Tuyết cùng giúp đỡ dọn dẹp đồ vật, chuẩn bị xuống núi. Nhiễm Nhan thì cùng Hình Nương đến chỗ am chủ bái biệt. Am chủ là người ưa tĩnh mịch, xưa nay cũng chỉ có Tịnh Viên hầu hạ bên người. Sau khi Tịnh Viên chết, đổi thành một tiểu ni cô Văn Tĩnh. Nhiễm Nhan ở ảnh Mai Am hơn một tháng, tính ra cũng chỉ gặp qua am chủ 4-5 lần. Mỗi 4-5 ngày, bà mới giảng một hồi kinh. Có khi gặp phải trời mưa, buổi giảng kinh hôm đó sẽ bị hủy bỏ. Cư sĩ tới vừa lúc, am chủ vừa mới dùng xong cơm trưa, đang ở trong rừng cây ngắm cảnh. Tiểu Ni Cô dẫn Nhiễm Nhan đến một mảnh rừng phong ở sau viện. Nhiễm Nhan từ xa đã nhìn thấy một bộ truy y khoanh chân ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, tĩnh lặng như một gốc tùng cằn cỗi. Nếu không có động tác thường xuyên vê Phật châu trên tay, thoạt nhìn căn bản không giống như một vật sống. Lá đỏ bay xuống đáp ở trên vai bà, không trượt xuống dưới. Nhiễm Nhan dừng lại ở cách bà không xa, lẳng lặng mà nhìn hình ảnh yên lặng này. Ước chừng qua một khắc, am chủ mới nói: "Nếu đã tới, sao không cùng nhau thưởng thức mảnh rừng phong này?" "Con vẫn đang thưởng thức đó thôi. Am chủ ngồi ở chỗ này, rừng phong thêm vài phần thiền ý, hết sức tĩnh tâm." Nhiễm Nhan nói lời này đích xác không phải là khen tặng. Am chủ cười một tiếng: "Thiền y vẫn luôn tồn tại." "Dạ vâng, nhưng mắt con phàm tục, xưa nay rất khó nhìn thấy được." Nàng từ trước đến nay là người rất cầu thị. Ví dụ như mảnh rừng phong này, nếu bình thường, Nhiễm Nhan cũng chỉ cảm thấy thật thanh tĩnh, căn bản sẽ không cảm thấy nó có thiền ý gì. Hôm nay nhìn thấy am chủ tọa như cây khô, u tĩnh hơn rất nhiều, lại có thêm một cảm giác vi diệu, trực giác nói cho nàng đây chính là thiền. "Người biết không, một đời người gặp phải vô số lần lựa chọn. Ta đoán người là một người một khi cảm thấy bản thân mình thật tình, liền sẽ không có chút nào do dự. Như vậy tốt mà cũng không tốt." Am chủ bỗng nhiên nói một tràng. Nhiễm Nhan hỏi: "Người là đang nói chuyện mệnh của con có mấy cái phu quân?" Am chủ ngẩn ra một chút, chợt quay lại cười với nàng: "Người đứa nhỏ này quá là tích cực, đoán thần cơ cho người cũng không thể lộ ra một chút được. À, nhưng mà đây là chính người đoán được, không phải là lão ni tiết lộ thiên cơ." Đều nói lão nhân tựa hài đồng, mặc dù là lão ni thanh tu như vậy cũng không có ngoại lệ, nhiều lời vài câu liền lộ tẩy. Nhiễm Nhan không khỏi cười: "Am chủ không cần quá lo. Con tuy hiểu người nói về chuyện gì, nhưng lại hoàn toàn không rõ ngài muốn lộ ra cái gì đâu." Am chủ nói một câu tốt mà cũng không tốt, đối với Nhiễm Nhan cũng giống như là nói mà như chưa nói. Am chủ cười khô khốc: "Phật rằng không thể nói." Nhiễm Nhan lý giải ý tứ của am chủ là khả năng nàng sẽ gặp được mấy nam nhân không tồi, phải vừa nhanh vừa chuẩn mà chọn cho đúng người. "Am chủ." Nhiễm Nhan vừa mới há mồm chuẩn bị từ biệt, liền nghe thấy tiếng sột soạt trong đám cây. Chỉ chốc lát sau, một bộ áo vải màu đất chui ra từ đống lá rụng thật dày, hung hăng thở ra một hơi: "Ta nói nè sư thái, ta còn phải cảm thụ thế giới vô biên bao lâu nữa?" Nhiễm Nhan hơi trợn mắt, nhìn chằm chằm vài lần gương mặt gầy guộc của Lưu Thanh Tùng. Am chủ rũ mắt, chậm rãi hỏi: "Người cảm nhận được cái gì rồi?" Lưu Thanh Tùng vừa nhìn thấy Nhiễm Nhan cũng hơi hết hồn, bởi vì am chủ nói người hắn chờ rất nhanh sẽ tới. Lập tức, hắn cực kỳ bi thương, nắm tóc ngồi xổm trên mặt đất. Hả? Chẳng lẽ người nói thập thất nương là chú định nữ nhân của ta sao? Nhưng mà huynh đệ của ta coi trọng nàng ấy trước, ta lại không thể hoành đao đạt ái, ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ bạch đầu giai lão thôi. Cả đời yêu mà không được, yên lặng bảo hộ thì quá tàn nhẫn, quá ngược tâm rồi. Quả thật là thảm kịch nhân gian. Hắn bỗng chốc từ trên mặt đất đứng phát dậy, chống nạnh chỉ lên trời chửi: Tặc lão thiên, tặc lão thiên! Am chủ nào giờ vẫn luôn nhắm mắt, cũng không thể không mở mắt ra, từ trên xuống dưới mà đánh giá Lưu Thanh Tùng. Bà nếu không phải là người tu hành, khẳng định sẽ mắng một câu: người có bệnh sao? Nhưng dù sao cũng là cao nhân của Phật môn. Am chủ nhìn vài lần, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi, nói: Thi chủ, người nghĩ nhiều rồi. Chương 135: Thân thế của Lưu Thanh Tùng. Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy trán mình đổ mồ hôi, ngón tay khẽ nhúc nhích. Ngoại trừ Tan Thần, đây là người thứ hai gặp ở đại đường, làm nàng muốn giải phẫu tìm tòi đến tột cùng. Nếu đem Lưu Thanh Tùng cùng Tan Thần đặt cạnh nhau, thật không biết sẽ xuất hiện tình trạng gì. Không cùng loài sao? Ừ hả? Sau khi nghe am chủ nói, ánh mắt Lưu Thanh Tùng liền chuyển qua hình nương, căng da đầu, nói: Tuổi tuy rằng lớn một chút, nhưng vận mệnh ta vì cái gì lại bi thảm như vậy? Nhớ tới mấy lời mở đầu vừa rồi, hình nương đương nhiên hiểu Lưu Thanh Tùng có ý gì. Bà đã một đống tuổi như vậy mà còn để cho một tên mao đầu tiểu tử ngoài miệng mà chiếm tiện nghi, nhưng cũng không thể so đo, lập tức nhăn mặt, hừ một tiếng: Điên điên khùng khùng. Lưu thi chủ, vị nhiễm thập thất nương này có lẽ là đồng hương của người. Chuyện khác các người có thể nói riêng, lão nị muốn tính tu tham thiện. Hai vị mời đi đi. Lấy trí tuệ của am chủ, rõ ràng có thể cảm giác được tính nguy hiểm của Lưu Thanh Tùng. Để tránh tiếp theo phạm phải sân giới, cũng bất chấp lộ thần cơ, lập tức hạ lệnh đuổi khách. Đồng hương sao? Hai người Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng đều ngơ ngẩn, trong lòng không tự giác mà hồi hộp. Hình nương cũng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ am chủ muốn nói nguyên quán? Lẳng lặng đứng hồi lâu, Lưu Thanh Tùng thử nói: 2010. Đáy lòng Nhiễm Nhan rung lên, chậm rãi nói: 2011. Lưu Thanh Tùng vội xông lên phía trước, hai mắt ửng hồng, nháy mắt đem những lời đồng hương thấy đồng hương, nước mắt lưng tròng áp dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lòng Nhiễm Nhan cũng là chấn động long trời lở đất. Chẳng qua nàng thoạt nhìn bình tĩnh hơn nhiều so với Lưu Thanh Tùng, yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, cũng không để ý tới, cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ gì gì đó, mà bình tĩnh quay lại nói với hình nương: Bà về trước đi, ta có vài lời muốn nói cùng với Lưu Lan Quân. Chuyện này... Hình nương chần chờ một chút, nhưng nghĩ Nhiễm Nhan là người có chừng mực, nên cũng không cản trở. Lưu Thanh Tùng hận không thể nhảy tưng tưng lên, theo Nhiễm Nhan hành lễ với bóng lưng am chủ, rồi sau đó rời đi. Vừa mới ra khỏi rừng phong, Lưu Thanh Tùng liền nhịn không được mà kích động nói: Nhiễm y sinh ngươi tới đây khi nào? 2 tháng trước. Nhiễm Nhan đáp, lại giới thiệu bản thân. Nhiễm Nhan, nghề nghiệp pháp y, bị người giết chết khi đang giữ chức tổ trưởng tổ pháp y của đội trọng án quốc gia vào tháng 6 năm 2011. Hả? Thật là sỉ nhục. Lưu Thanh Tùng là người chỗ nào đau thì thọc chỗ đó. Nhưng hắn thấy sắc mặt Nhiễm Nhan không tốt, vội vàng tự giới thiệu. Lưu Thanh Tùng, tiểu lang trung nghiệp dư của trung y quán tư nhân ở Lăng Châu, nghề nghiệp trạch nam. Lại nói ta xuyên qua quả thực là bất hạnh trong bất hạnh, bởi vì ta căn bản không biết chính mình vì cái gì lại xuyên qua. Một là không có ngọc trị vòng tay cổ truyền, hai là cũng không có bị xe đâm hay bị sét đánh. Ta chỉ là lướt mạng ăn mì gói, sau đó trước mắt tối sầm liền xuyên luôn. Ngọc trụy với vòng tay thì có quan hệ gì? Nhiễm Nhan nhíu mày hỏi. Ngươi không biết sao? À, cũng khó trách. Nghề nghiệp của ngươi khôn như vậy, khẳng định sẽ không đọc mấy cái sách đó. Lưu Thanh Tùng vung tay lên, chợt chồm lại, nhỏ giọng nói. Ngươi có tổ truyền ngọc trụy gì đó hay không? Bình thường thì sẽ cho mở bàn tay vàng, có cái còn mang thêm không gian gì đó nữa. Bên trong có sơn, có thủy, có suối nước nóng, làm ruộng tu tiên, trong đó trồng tiên quả. Ăn một quả, vô dụng nhất cũng có thể cải thiện làn da mỹ dung dưỡng nhan. Vận khí tốt còn có thể liên hệ được thế giới tương lai nữa. Có thứ đó sao? Nhiễm Nhan cẩn thận suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng của Lưu Thanh Tùng duỗi dài cổ chờ mong. Trầm ngâm một chút, nói. Nè, cho phép ta tiến hành hoạt thể kiểm nghiệm cho ngươi đi, để coi ngươi có tổn thương về phương diện tinh thần hay không. Đừng có giỡn. Lưu Thanh Tùng vội la lên. Nhiễm Nhan nhíu mày. Ta giống người thích nói giỡn sao? Ai, được rồi, ngươi không giống. Lưu Thanh Tùng nhục chí mà ngồi xổm trên tảng đá. Tư thái này nếu kẹp thêm điếu thuốc thì đúng tiêu chuẩn là nhị hỗn. Cái gọi là nhị hỗn đó là thanh niên hỗn ăn, hỗn uống, sau đó mơ màng chờ chết. Có cái bạn cũng tốt. Lưu Thanh Tùng chống cằm, đầy mặt chua xót mà oán giận. Người không có biết đâu, thời điểm ta vừa mới xuyên qua đây vẫn là một hài tử 12 tuổi. Vừa mới mở mắt liền nhìn thấy Tiêu Tụng đầy người khí phái. Hắn có gương mặt thế kia, khí thế như thế kia. Lấy kinh nghiệm của ta, hắn hoàn toàn là thể hiện 2 chữ. Nhiễm Nhan hơi nhướng mày, dò hỏi. Lưu Thanh Tùng vò cái đầu tóc vốn đã rối mù, nhái lại biểu tình khiếp sợ lúc đó. Nam chủ. Việc đầu tiên ta làm chính là sờ sờ ở dưới háng mình, phát hiện mình vẫn là nam. Tâm tình này ngươi có thể lý giải sao? Nhiễm Nhan khẳng định là không thể lý giải. Ngươi là nam nhân thì tiếp tục là nam nhân, rất kỳ quái sao? À, không có kỳ quái. Có điều nam chủ lại khí phái như vậy á. Ta lúc đó nghĩ mình là đang đóng đam mỹ. Hơn nữa ta với Tiêu Tụng, ai công ai thụ, nhìn là biết ngay. Đương nhiên là cũng không thiếu nhược công. Có điều, ngươi biết chuyện này tỷ lệ chỉ có 0.mấy% không? Trong một khắc kia, đối với một nam thanh niên xu hướng giới tính hoàn toàn không có vấn đề mà nói. Quả thật là sấm sét bổ vô đỉnh đầu đó. Vậy, sau đó, từ đó về sau, ngươi liền không bình thường? Nhiễm Nhan căn cứ vào logic mà phân tích một chút. Nếu không phải thần kinh não bộ lúc xuyên qua bị hao tổn, thì chính là gặp phải đả kích quá lớn, làm cho tinh thần thất thường. Lưu Thanh Tùng mang biểu tình, ngươi không hiểu ta, vô cùng đau đớn, nói. Sau đó thì Tiêu Tụng cưới lão bà, một cái thì chết một cái. Giống như là từng bước một mà chứng thực suy đoán của ta đó. Lấy tính tình âm hiểm, đê tiện xảo trá của Tiêu Tụng, Ta hoàn toàn có lý do hoài nghi là hắn thích nam nhân, ngầm giết chết tân hôn thê tử để thoát thân trong sạch. Loại giày vò này của ta, ngươi có hiểu không hả? Lưu Thanh Tùng mãn nhãn chờ mong mà nhìn Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Lúc Thanh Tùng bày ra biểu tình vừa lòng, Nhiễm Nhan chậm rãi nói: Ừ, là một nam nhân, một lần đã kích kia rất khó tạo thành tinh thần thất thường. Hẳn là áp lực sau này mới làm người từng bước lệch khỏi quỹ đạo tư duy bình thường. Lưu Thanh Tùng nhục chí, ngồi sụi lơ ở trên tảng đá. Vậy Nhiễm pháp y chẩn đoán là... Ngươi mắc chứng vọng tưởng. Nhiễm Nhan lời ít mà ý nhiều. Hai người mặt đối mặt, trừng mắt nhìn nhau hồi lâu. Hai bên đều cảm thấy, tuy rằng là đến từ cùng một thế giới, nhưng thật sự rất khó tìm được tiếng nói chung. Một người là pháp y cả ngày đối mặt với thi thể, dùng thái độ nghiêm túc viết báo cáo nghiệm thi, cẩn trọng mà làm hết phận sự. Một người là tiểu lang trung gà mờ, thủ tổ nghiệp, sống không lý tưởng, cả ngày lên internet xem các loại tiểu thuyết bát quái, dùng thái độ bất cần đời đối với cuộc sống, rồi bị cuộc sống đùa giỡn. Chỉ sợ là chỉ có xuyên về xã hội nguyên thủy, hai người mới có thể cảm giác được điểm giống nhau đi. Nhưng mà Nhiễm Nhan xuất hiện, tốt xấu cũng làm cho Lưu Thanh Tùng như được giải thoát. Nếu Tiêu Tụng đúng là coi trọng Nhiễm Nhan thì sẽ không xuất hiện tình trạng mà hắn lo sợ. Lặng im trong chốc lát, Nhiễm Nhan mở miệng hỏi: Tương lai có tính toán gì không? Lưu Thanh Tùng rối rắm, trống cằm nói: Vấn đề này kỳ thật ta vẫn luôn luôn tự hỏi, không biết ta nên dùng một tư thái thiếu niên ngây thơ để vào đời, hay là ôm tư tưởng tranh bá thiên hạ, đi đấu tranh anh dũng càn quét ngàn quân. Ôi, đây là một vấn đề sâu sắc, ta đã dùng 13 năm qua mà tự vấn đó. Đuôi lông mày của Nhiễm Nhan hơi run, trực tiếp hỏi: Kết quả thì sao? Kết quả ta còn chưa có nghĩ ra. Lưu Thanh Tùng hạ tay xuống, vô tội mà nhìn Nhiễm Nhan. Vậy chuyện chinh phục đại đường vẫn là để ta tới làm đi, ngươi cứ tiếp tục nghĩ. Nhiễm Nhan thanh âm bình bình mà ném xuống những lời này, rồi xoay người bỏ đi. Hả? Nhiễm nương tử, giá trị khí phách của ngươi tăng vọt. Lưu Thanh Tùng hướng về bóng lưng Nhiễm Nhan róng lên một câu, vò vò đầu tóc, rồi tự mình lẩm bẩm: Chẳng lẽ là nữ tôn? Mắt thấy bóng dáng Nhiễm Nhan sắp biến mất sau chỗ rẽ, Lưu Thanh Tùng thở hồng hộc mà đuổi theo. Nhiễm nương tử, tại hạ cũng là thanh niên có lý tưởng, có khát vọng rất lớn đó. Nhiễm nương tử, tại hạ muốn đi theo ngươi cùng nhau trải nghiệm, cầu thu nhận. Chương 136: Đệ nhất mỹ nhân. Đối với sự xuất hiện của Lưu Thanh Tùng, Nhiễm Nhan vui vẻ lại thất vọng. Người này cùng nàng hoàn toàn không có bất luận đề tài chung gì. Hơn nữa, dựa theo kiểu hành sự của Lưu Thanh Tùng mà nói, chỉ có thể dùng 3 chữ để miêu tả: không đáng tin. Nếu phải đổi 3 chữ khác thì chính là bệnh tâm thần. Nương tử. Hình nương ở giao lộ nhìn quanh, thấy Nhiễm Nhan bước tới, vội vàng đón. Làng quân kia điên điên khùng khùng, cử chỉ không lễ phép. Nương tử cách người như vậy xa một chút mới được. Chắc chắn. Lần này Nhiễm Nhan hiếm hoi mà đồng ý với hình nương. Trong rừng loáng thoáng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Lưu Thanh Tùng. Hình nương lập tức nói: Nương tử,

đôi mắt của môn việt đại tộc nào mà không phải sáng như tuyết. Tề Lục Nương đội danh Tô Châu đệ nhất mỹ nhân rất nhiều năm, cũng không được người của Ngũ Tính Thất Gia coi trọng. Nhiễm Thập Thất Nương cân quắc hồng nhan, có mấy nam nhi còn không bằng nàng ấy. Nữ tử tầm thường có thể so sánh sao? Người bình thường có thể nhìn thấy chỗ tốt của nàng sao? Trong lúc nhất thời, học trò châu học trong đại sảnh chia làm hai phe, bắt đầu tranh luận. Kết thúc phần 34. Vậy là Nhiễm Nhan đã tìm được một trợ thủ cho sự nghiệp sau này. Có điều người trợ thủ này thật là quá không bình thường. Không biết Lưu Thanh Tùng mà gặp Tang Thần thì sẽ ra làm sao. Hai người đó không biết nói chuyện gì nữa. Ok, trong phần sau Tiêu Tiêu sẽ thổ lộ đó. Các bạn nhớ đón nghe nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.